Chương 113, cả đời chuyển hướng. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, dù cả gì ngươi liền có chút khác biệt nữa nha. Giai ưu dọ kịp cầm lấy dù cả gì vừa mới đã dùng qua chén trà uống một ngụm trà, nước trà có chút mát, trà hương vị đều là xuất hiện cải biến, cái này khiến yêu trà hắn có chút nhíu mày một cái. Ân ta có cái gì khác biệt chính đang ngó chừng cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì, không biết đang suy nghĩ gì sự tình dù cả gì sững sờ, theo bản năng hỏi. Không giống như kiểu trước đây phong mang tất lộ à, dù cả gì dâu dò kỳ dương mắt nhìn nàng một cái, vừa cười vừa nói, vẹn vẹn 2-3 ngày, liền hoàn toàn khác biệt ra giả củ mỏ dù cả gì ngốc chỉ chốc lát, nàng túi đầu xuống trầm tư, kinh ngạc phát hiện tựa như dâu dò kỳ nói, so với 3 ngày trước yêu quái hiền giả bén nhọn cay nghiệt, nàng bây giờ so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải buông lỏng. Không phải là bị trọng thương. Lực lượng hạ xuống mang đến trên tâm cảnh biến hóa dù cả gì lặng lặng trầm tư mình sinh ra biến hóa nguyên nhân. Đây chẳng qua là một nguyên nhân. Phảng phất biết dù cả gì đang suy nghĩ gì, Giải U Dò Kỳ nói tiếp, cái này đột nhiên lời nói để dù cả gì coi là Giải U Dò Kỳ QNZ dùng độc tâm thuật. Bất quá, còn có một phần là dự cổ quan hệ A dự cổ dù cả gì nhướng mày, nói, mặc dù ta thừa nhận, loại này sẽ chiếu cô yêu quái nhân loại. Sẽ chiếu cố người của địch nhân loại, hoàn toàn không có lòng cảnh giác nhân loại có chút khó tin, nhưng là nếu như nói ta biến hóa là nàng nguyên nhân, vậy ngài cũng qua coi thường ta á giả củ mỏ dù cả gì quay đầu nhìn về phía bên tay chính mình dù càng kẹn, kiên quyết không thừa nhận, biến hóa của mình cùng dự cổ có quan hệ. Tại ngươi kêu lên dự cổ cái tên này lúc, ngươi liền đã thay đổi à, dù cả gì nếu là lúc trước ngươi, lúc này nghĩ nhất định là như thế nào tìm tơ y cơ hội giết chết nàng. Như thế nào lợi dụng nàng tín nhiệm đối với ngươi tính toán nàng, mà không phải giống như bây giờ, chỉ là thành thành thật thật đợi ở chỗ này, tùy ý chiếu cố cho nàng. Giai U Dọ Kỳ từ tốn nói, mỗi một câu đều để dù cả gì sắc mặt chấp nhận. Bởi vì nàng phát hiện, Giai U Dọ Kỳ nói lời không sai, nàng cách tự hỏi, đã xuất hiện biến hóa. Không cần lo lắng, có lẽ loại biến hóa này là tốt cũng khó nói. Cũng không cần vì làm trái sâu trong nội tâm mình chân chính ý nghĩ mà ý đồ đi giết rơi nàng. Ngươi nên biết, đây chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi, ta đương nhiên hiểu được. Họ kỳ đại nhân lừa mình dối người loại sự tình này, ta là sẽ không làm, cái kia sẽ chỉ làm ta mình khinh bỉ mình thôi. Bất quá, chỉ là có chút không thể tin được sự thật này. Yêu quái hiền giả thất hồn lạc phách dựa vào ở sau lưng trên vách tường, trong lòng của nàng rối bời, mờ mịt ngẩng đầu. Nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ trần nhà. Đang đắp chăn mỏng đã mất đi giả củ mỏ dù cả gì trèo trống, từ lồng ngực của nàng trượt xuống, rộng mở trong vạt áo, hai đoàn cao ngất tuyết trắng tiếu lở, hai điểm màu hồng đỏ bừng, cũng là hấp dẫn lấy nam tầm mắt của người. Dù cả gì hoàn toàn không có chú ý tới mình đi, ánh sáng, lại hoặc là nói, người ở chỗ này bên trong chỉ có dâu dò kì một cái nam tính, nàng cu nở dê cũng không thèm để ý khẽ thở dài. Giải U Dọ Kỳ đem chăn mỏng đi lên kéo, chặn lại dù cả gì xuân quang, mu bàn tay không cẩn thận đụng phải xốp giòn sữa đỉnh đỏ bừng, nhưng mặc kệ là Giải U Dọ Kỳ vẫn là dù cả gì, đều không có phản ứng chút nào. Chỉ là dù cả gì ngươi một mực đang chậm rãi biến hóa mà không có phát giác đi ra mà thôi, dịu cổ cu nở dê chẳng qua là một cơ hội, mặc dù nhưng cái này thời cơ xuất hiện thời gian điểm, hoàn toàn chính xác để cho người ta không thể không tin tưởng duyên phận cùng vận mệnh. Giải U Dọ Kỳ không có giải thích quá nhiều, cái này kỳ thật liền là trường sinh loại tất nhiên biến hóa. Tại xa xôi thời đại mới bắt đầu, giả củ mỏ dù cả gì cùng cả rẹ mì rổ cả đều là chủ động bốn phía tới cửa khiêu khích, tại vô số giết chóc bên trong tôi luyện lấy lực lượng của mình. Khi đó bôn nở mu á hoa tươi chi chủ cùng yêu quái hiền giả đều là phong mang tất lộ, nhưng là theo thời gian trôi qua, hiện tại bôn nở mu á hoa tươi chi chủ mặc dù đối cường giả y lý hải nguyên có hứng thú, nhưng là phần lớn thời gian đã ẩn cư tại Thái Dương Hoa Điền bên trong, mà yêu quái hiền giả, cũng là đã mất đi ngày xưa bén. Nhọn, biến lạnh nhạt mà khéo đưa đẩy, đã từng sẽ để cho các nàng tức giận không thôi sự tình. Cun nở dê bắt đầu thời gian dần trôi qua không thèm để ý trên thực tế dâu dò kỳ mình liền ở vào loại trạng thái này không biết bao nhiêu năm, ngoại trừ cần thiết cùng tìm kiếm vui vẻ bên ngoài, hắn căn bản là đối khoái gió nổi mưa, đem thế giới làm đại loạn đã mất đi hứng thú. Không nên suy nghĩ nhiều, dù cả gì nếu là coi như ưa thích, liền đi tiếp xúc nhiều nàng ai nhéo nhéo dù cả gì chân mềm khuôn mặt nhỏ, tựa như là khi còn bé, Giải U Dọ Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng đứng lên, buổi tối tới mở tiệc rượu đi, dùng ta giúp ngươi mặc quần áo sao? Dù cả gì nghe được dữ dò kỳ dữ lời nói sau hồi thần lại, nàng nở nụ cười xinh đẹp, đem chăn đá một cái, lộ ra mình hoàn mỹ thân thể mềm mại. Da trắng non nà, lộ ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, dù cả gì trực tiếp đứng người lên duỗi lưng một cái, tại dữ dò kỳ trước mặt thỏa thích hiện lộ rõ ràng mình mỹ hảo đường cong, sau đó không có chút nào làm ra vẻ cầm lấy bên cạnh quần áo chậm rãi mặc quần áo. Cái này thoải mái dáng vẻ, ngược lại để một bên vụng trộm nhìn xem nơi này cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì xấu hổ đỏ mặt. Tựa như dù dò kỳ nói, ra cụ mọ dù cả gì từ bỏ dư thừa tâm tư, không tại đi suy nghĩ nhiều, nhưng là nàng hoàn toàn không có phát hiện, tại dù dò kỳ vô tình hay cố ý nhắc lên dưới, nàng đối xảy ghi ủ gì dù cổ chú ý càng thêm sâu. Dĩ vãng một mực an bình yên tĩnh chùa mọ gì, hôm nay nên đón nó lại một lần náo nhiệt. Có nạ củ rủ kỹ bận rộn lấy, hắn đem vô số ngọn đèn treo ở cái này khá lớn trong đình viện, liền ngay cả sải ghi hù hệ giả cả xì bên trên, đều là treo đầy ánh nến. Ánh nến đem chọn cái chùa mỏ gì gì chiếu sáng như ban ngày, liền là trên trời vầng trăng sáng kia, đều tại cái này ánh nến phía dưới trốn đến tầng mây sau. Sải ghi hù hệ giả cả xì dưới, thân là chủ nhân dự cổ chủ động trải lên đệm, nàng đem đến chưa cố gắng làm đồ ăn một bàn bày ở trên bàn thấp. Đồng thời thúc giục con nạ cụ rủ kỳ đi đem từng vò rượu ngon ôm tới. Dù cho bận bịu cái chán đầy mồ hôi, rượu cổ y lì nguyên vui vẻ không thôi, thủ hạ không ngừng bận rộn. Đây là nàng lần đầu tiên hưởng thụ được tiệc rượu cùng náo nhiệt, coi như dị vãng tân xuân lúc, nàng cũng chỉ là tự mình một người đợi ở chỗ này, một mình ăn cơm tất nhiên. Nếu như có thể mà nói, nàng thật hy vọng loại này náo nhiệt có thể một mực tiếp tục kéo dài, coi như mỗi ngày bận rộn như vậy. Nàng cu nở dê vui vẻ chịu đựng. Giai u dò kỳ lặng lặng ngồi tại trên đệm, nữ nhân đụng nhau vĩnh viễn sẽ liều díu, coi như người ở chỗ này đều không phải là người bình thường, loại tình huống này vẫn không có cải biến. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn xem một bên rủ cả gì, yêu quái hiền giả ánh mắt đặt ở dưới cổ trên thân, theo nàng bận rộn mà con mắt khẽ rời. Tựa như ta vĩnh viễn sẽ giữ đúng hứa hẹn, ta theo như lời nói. Cú nở dê nhất định sẽ đi thực hiện làm trợ giúp ngươi thù lao, cũng là đối ngươi tự đại đến đã từng muốn lợi dụng ta trả thù, cảm nhận được một trận tê tâm liệt phế bi thống đi, chỉ có dạng này, ngươi mới sẽ biết từ bỏ tình cảm cũng không phải là vĩ đại thể hiện, mà là ngu xuẩn ngây thơ. Nếu như vậy, sau này ngàn năm vạn năm bên trong, ngươi cũng sẽ không tịch mịch đi dấu dò kỳ lặng lặng suy nghĩ, ánh mắt của hắn bình tĩnh, hào không gợn sóng. Mặc kệ là đối giả cụ mọ dù cả gì vẫn là đối xài ghi u gì dự cổ, cái này có lẽ, đều là các nàng cả đời trọng yếu nhất chuyển hướng cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.